tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Rạn nứt đầu tiên. 4 giờ đã đổ chuông trên chiếc đồng hồ đóng khung trên mặt tiền trung tâm của cung điện San Carlo khi Marianne bước lên cầu thang lớn được xây vào thế kỷ trước. Nàng cảm thấy không thoải mái, không phải vì có nhiều ánh mắt nhìn từ sân danh dự đã dán vào nàng, và nàng cảm thấy mình bị theo dõi, mà với ý nghĩ điều gì sẽ chờ đợi nàng trong cung điện xa lạ này. 2 tháng rưỡi đã trôi qua từ khi màn bi thảm ở điện Tuileries, và đây là lần đầu tiên nàng sắp gặp lại ngài. Điều đó đủ làm con tim nàng run rẩy. Một ghi chú nhỏ kèm theo với lệnh triệu tập của hoàng đế đã chỉ ra cho nàng rằng hiện nay cung đình đang để tang cho thái tử Thụy Điển, các món trang sức lớn không thể mang, và nàng phải trình diện với áo dài phòng và tộc ngẫu hưng, nên nàng đã chọn lựa một chiếc áo dài không đuôi bằng sa dày màu trắng và không có trang trí nào khác ngoài 2 tay áo lông hình cầu khá đồ sộ và khuy móc bằng vàng và ngọc trai làm nổi bật dưới bầu ngực chiếc thắt lưng hẹp, một chiếc mũ không dành cùng loại vải trang trí lông đà điểu màu đen và trắng lượn song dọc cổ nàng, phủ lên mái tóc dày màu sẫm và một chiếc khăn quàng bằng cashmere đen và vàng kim phủ lên vai nàng để luồn nhẹ sau tấm lưng cho đến chỗ trũng của cánh tay kia. Những viên ngọc trai hình quả lê đeo ở trên tay và vòng tay vàng mang trên những chiếc găng dài màu trắng kéo lên tận tay áo lông hoàn thiện bộ trang phục mà mọi phụ nữ đều nhìn một cách hiu kỳ thán phục. Vì điểm này, giá lại Marianne không lo lắng gì. Nàng đã suy nghĩ từng chi tiết, từ vẻ giản dị cố ý của chiếc áo làm nổi bật đường nét của cặp đùi đến chi tiết không có trang sức quanh chiếc cổ dài dẻo dai để không cắt đứt sự hài hòa của đường cong duyên dáng gắn đôi đôi vai tròn, cho đến đường viền màu trắng tuyết của chiếc áo dài hở cổ táo bạo, làn da mạ vàng của nàng lộ ra không rào cản. Ánh nắng nồng ấm mà Marianne biết Napoleon luôn nhạy cảm về phương diện thể xác, sự thành công của nàng là hoàn toàn và sắc đẹp hoàn hảo, chỉ còn lại phương diện tinh thần. Gần tới cuộc gặp mặt, nàng không ngủ được suốt đêm trước và có thời gian sắp đặt thái độ của mình. Nàng đã đi đến kết luận rằng trình diễn như kẻ có tội là thật ngu ngốc đến tận cùng. Napoleon không thể trách cứ nàng nếu không phải là không hỏi ý kiến ngài về tương lai của đứa con chung của họ, và tương lai này đã được đảm bảo một cách xa hoa. Vậy với tư cách là một phụ nữ biết chắc về quyền lực của mình, một tình nương giành lại tình quân mà nàng muốn tiếp cận ngài, nàng đã mệt mỏi với những bản bi ca chính nàng đã nghe từ khi đến Pháp về cặp tình nhân Napoleon và Marie Louise, cho đến đêm qua với một nụ cười phóng túng tại Laurent rì rầm với nàng rằng hoàng đế bỏ ra nhiều thời gian, nếu không ở trong giường của vợ, ít ra cũng tự giam mình với cô ta. Mỗi buổi sáng ngài tham dự buổi trang điểm của bà ta, chọn ao nữ trang cho bà ta. Chưa bao giờ ngài thấy bà ta trang điểm đủ lộng lẫy. Lãnh chúa ngoài chiến trận đã trở nên lãnh chúa của cuộc chiến âu yếm. Trong trận chiến tình yêu này, Marianne quả quyết phải đánh kiểu nghi binh. Nàng đã chịu đựng quá nhiều từ khi cuộc hôn nhân này được thông báo, quá đau khổ vì sự ghen tuông tàn phá như súc vật khi nàng tưởng tượng ra những đêm ân ái của họ, trong khi nàng giằn xé không ngớt những đêm của nàng. Nàng tự biết mình rất đẹp hơn xa người kia và có khả năng làm điên đầu bất cứ người đàn ông nào. Hôm nay nàng quyết định thắng. Không phải nàng sắp gặp hoàng đế, mà là một người đàn ông mà nàng muốn giữ bằng mọi giá. Và có lẽ vì vậy mà tim nàng đập rất nặng nề khi nàng đến phòng chờ ở tầng 1, nơi mà theo truyền thống, tổng quản cung điện và 4 tỷ nữ danh dự của hoàng hậu đứng thường trực khi hoàng thượng tiếp khách. Marianne biết rằng hôm đó nàng sẽ gặp lại bà de Montmorency và nữ bá tước de Périgord, vì hôm trước họ nói sẽ làm việc ở đây. Nghi thức muốn rằng Dorothée đã nói thêm rằng một trong các phu nhân trong cung giới thiệu bạn với tùy nữ danh dự và tổng quản cung điện trước khi bạn được đưa vào phòng trình diện. Ông tổng quản hầu tước de Bosse là một ông đăng mên, nhưng bà tùy nữ danh dự nữ quận công de Montebello theo tôi là một mụ nhiều chuyện kinh khủng. Xui xẻo là hoàng hậu chỉ xem trọng bà ta, chỉ yêu thích bà ta và chỉ tin cậy bà ta, có lẽ để an ủi bà. Vì quả đạn đại bác ao bất hạnh đã giết anh chàng Lan tội nghiệp. Mai giờ tôi sẽ ở đó, chính tôi sẽ giới thiệu bạn với bà ta, và với tôi, bà de Montebello phải thận trọng. Điều đó, Marianne cũng muốn tin, vì biết tính tình của nữ bá tước trẻ không bao giờ cho phép bà Lan quên rằng cô xuất thân là công nương được cuộc lon. Vì vậy, mỉm cười thoải mái, nàng tiến đến cô bạn, về phía cô, cùng đến với bạn mình. Nhưng hai thiếu phụ vừa có đủ thời gian để chào nhau, thì một nhân vật thứ ba đã can thiệp. Kìa, một bông ma đã hiện về. Điều rộng thốt lên với giọng vui tươi. Và bông ma tuyệt vời, bà bạn thân, là một niềm vui thật sự khi gặp lại bà. Và sắc đẹp mới tuyệt chứ, thật là thanh lịch. Bà là tôi không tìm ra lời. Hãy nói đế dương và ông không hề xa sự thật. Dorothée nói với chất động nam tính của mình, trong khi Duroc cúi người trên những ngón tay của Marianne. Phải thú nhận, cô nói thêm và hạ thấp giọng, rằng hoàng hậu của chúng ta không bằng mắt cá chân của công nương. Tôi luôn ủng hộ mặt khác rằng những chiếc áo của Leroy không phải ai cũng mặc cho xứng. Ồ, ông đại thân chi cung điện phản đối, không phải bất cứ ai, một người dòng Habsburg. Bà Ba Tư, Carnot qua thẳng thăng của bà sẽ nguy hiểm đây. Hãy nói rằng tôi biết tiếng Pháp không hoàn hảo lắm. Dorothée trả đũa, dư tràng cười đột ngột. Tôi muốn nói là không phải bóng dáng nào cũng quen mặc trang phục đó. Phải mảnh mai và quyển chuyển với cặp chân dài. Cô nói thêm và liếc nhìn cái bóng của mình trong tấm gương gần đó. Với cái nhìn tán đồng và nương nương, thịt bánh ngọt hơi nhiều. Bà de Perigord về phần mình thanh lịch hoàn hảo. Và hôm trước, Marianne rất ấn tượng về sự thay đổi của cô bé. Có đôi mắt to, không ai cho rằng xấu dù quá gầy, bừng nở để trở thành một sắc đẹp thật sự. Ngay cả Marianne cũng không thể mặc các sáng tạo khó khăn của Leroy một cách thanh lịch hơn. Hôm đó, chiếc áo mà bà mặc làm bằng những dải đăng ten trắng và nhung đen, ôm sát, tấm thân ít căng thẳng hơn nàng. Tử tế, bà luồn tay qua cánh tay của Marianne. Thật tuyệt khi thấy bạn trở thành chính mình. Bà thở dài, thật sự, chúng ta đã xa lắm hình ảnh của cô Malerhus và Signorina Maria Sena. Marianne, dù rất tự chủ, cảm thấy đỏ mặt. Tôi tạo ấn tượng là một loại tắc kè bông, nàng thở dài. Và không phải tôi không lo lắng về cách mà người ta phán xét mình. Đôi mày đẹp của bà de Perigord chao vào giữa trán. Những người phàm không tự cho phép mình phán xét bạn thân, còn về những người cùng đẳng cấp với bạn, hãy nói rằng họ đã thấy nhiều người khác. Bạn không biết rằng ông của chúng tôi là nài ngựa ở chỗ công chúa Nga Elizabeth trước khi trở thành tình nhân của bà ấy và cưới nữ quận công được cuộc lon. Điều đó không ngăn cản chúng tôi rất tự hào về ông, là một trong các bậc tổ tiên mà tôi thích nhất. Và còn về phần một trong số những người tị nạn của bạn, tôi biết họ hành nghề vô cùng kém tao nhã hơn cả là người đọc sách cho một công nương hay ca ở buổi hòa nhạc. Hãy ngừng tự dàn vặt mình và đến đây để tôi giới thiệu bạn với bà chó ngao của chúng ta. Một lát đã, Maria nói và quay về phía Duroc. Ông có thể giải thích cho tôi, thưa ông đại thống chế cung điện, về lệnh mà ông gửi cho tôi, tại sao tôi lại ở đây? Gương mặt tròn có những đường nét không rõ ràng của ông đại thống chế cung điện nhíu lại trong một nụ cười rộng mở. Nhưng được giới thiệu với hai vị đại dương, không có gì hơn nữa, đó là quy luật. Bình thường chuyện đó được thực hiện vào một buổi dạ hội, nhưng vì chúng ta đang chịu tang, không còn gì hơn nữa. Maria nói ngờ vực, ông có chắc không? Ông chắc chắn rằng hoàng thượng không dành cho tôi một trò nào đó theo kiểu của ngài. Có chứ, hoàng đế đã ra lệnh cho tôi triệu tập lệnh bà. Và tôi đã ra lệnh cho bà nhân danh ngài để giới thiệu bà. Hơn nữa, ông nói thêm và rút đồng hồ ra. Đã đến giờ vào phòng khách và bà de Montebello còn chưa xuất hiện. Chắc bà ấy được giữ lại ở chỗ hoàng hậu. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi có ưu tiên ngang với bà ấy để giới thiệu những người mới đến. Mời lên bà đến đây. Trong phòng khách lân cận, có hai người hầu mặc sắc phục xanh lục và vàng. Mở hai cánh cửa, các khách mời vào trong chậm chậm, và xếp hàng quanh phòng, phụ nữ ở trước, nam giới phía sau. Một mình Jacob ở bên cạnh Marianne mà ông đã xếp hơi tách biệt và không xa cách cửa qua đo cặp vợ chồng để Dương bước qua. Có rất nhiều người, nhưng thiếu phụ lại thấy lo âu và dự gặp lại người mà nàng vẫn luôn yêu, không thèm nhìn bất cứ khách mời nào khác. Đối với nàng, họ tạo thành một khối lấp lánh gồm quân phục, cổ pháp hay nước ngoài và những chiếc áo dài. Nàng không tìm cách phân biệt gương mặt nào, nàng chỉ giới hạn trong việc xác định khi đi ngang qua trước những tấm gương cao, trang phục và dáng vẻ của mình. Một ý nghĩ duy nhất xâm chiếm tâm trí nàng: ngài sẽ đón nàng như thế nào? Ban đầu, nàng tưởng nàng chỉ có chuyện với riêng ngài, rằng ngài sẽ cho đưa nàng vào văn phòng để nói chuyện với nàng mà không có nhân chứng. Nàng đã không tưởng tượng mình phải đối mặt với một buổi giới thiệu theo luật. Nỗi thất vọng mà nàng cảm nhận thật quá tàn nhẫn. Như thế là Napoleon cho nàng hiểu nàng không còn là gì với ngài, mà chỉ là một người đàn bà như những người khác. Ngài có thể nào si mê cô gái ao to béo đến mức đó? Và rồi những trận cãi vã nổi tiếng và những lời khen ngược ngạo mà Napoleon ban thưởng cho một số phụ nữ giữa công chúng đã qua rõ khi nàng không thể không lo ngại. Giây phút mà nàng ở trước mặt ngài, với tất cả những cặp mắt đó, những cái tai hao hao xăm soi vào họ. Hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu, người chủ lễ sướng lên như tiếng kèn. Maria rùng mình, thần kinh nàng căng ra, những cánh cửa lớn mở ra và trái tim của thiếu phụ đập muốn rơi ra ngoài. Chắp tay sau lưng, chân bước nhanh, Napoleon tiến vào. Đằng sau ngài một chút và chậm rãi, Marianne thấy Marie-Louise đến gần, còn hồng hào hơn bao giờ trong chiếc áo dài trắng, trang trí hoa hồng cùng màu và điểm bạc, cô ta là mập lên. Marianne phán đoán về niềm vui được trả thù. Theo sau cặp đôi, một nhóm nhân vật cao cấp bước vào, nhưng đứng ở cuối phòng, trong khi hoàng đế và hoàng hậu đi một vòng, khiến những chiếc áo dài lụa và những trang phục thêu cúi gặp người thi lễ bất tận. Marianne nhận ra công nương xinh đẹp Pauline, ngưỡng mộ của Napoleon, và quận công de Wardour, chú của Marie Louise. Trong loạt khách mời, nàng là người thứ ba sau hai bà có vẻ mặt tự cao và nhiều tuổi hơn nàng. Nhưng bà phút sau, nàng không thể nói tên của những người bên cạnh hay lặp lại điều mà Napoleon đã nói với họ, vì hai tai nàng ngập trong sương mù âm thanh. Giọng nói mạnh mẽ của Lyot đã xuyên vào đám sương mù này: xin hoàng thượng, hoàng hậu cho phép thần giới thiệu. Nhưng người đã ra lệnh: điện hạ nương nương, công nương Corrado Santana, nữ hầu tước Dacena de Villeneuve, nữ bá tước de Capanori và Galeno, và danh sách dài những tước hiệu do cuộc hôn nhân của nàng mang lại rơi xuống Maria như gánh nặng của bản án. Đồng thời đầu gối nàng khuỵu xuống thi lễ thật sâu, gần như quỳ gối và đòi hỏi vô cùng duyên dáng uyển chuyển và biết giữ cân bằng. Hai dương đập mạnh và đôi mắt rối loạn. Marianne nghe kết thúc các tước hiệu, nơi chỉ có diễn ảnh trước mặt, đôi chân mặc quần lụa trắng và dài có nút bạ. Rồi có một khoảng lặng, hoàng đế ở thật gần nàng đến nỗi nàng nghe hơi thở của ngài. Nhưng thình lình hoảng sợ, nàng không dám ngước mắt lên. Ngài sẽ nói gì? Thình lình một bàn tay mà nàng biết rất rõ chìa ra về phía nàng để giúp nàng đứng dậy, trong khi dưới giọng điềm tĩnh, Napoleon tuyên bố: phu nhân hãy đứng dậy, đã lâu rồi hình như vậy, chúng ta đợi bà viếng thăm. Lúc ấy nàng mới dám nhìn lên, bắt gặp ánh mắt màu xanh xám, trong đó không thấy vẻ tức giận nào, nhưng hình như vui thích, và lập tức nàng tự hỏi có phải tình cờ ngài đang chế nhạo nàng, có điều nét vui tươi trong nụ cười ngài trao cho nàng. Chúng ta cũng rất sùi sương khen ngợi cuộc hôn nhân của bà, và nhận xét rằng điều đó không làm bà thay đổi, bà luôn vẫn rất xinh đẹp. Đó hầu như không phải là lời khen ngợi, chỉ là một nhận xét. Tuy nhiên, cái nhìn nhanh của ngài lướt qua gương mặt rạng rỡ đỏ bừng, bờ vai và cổ họng lộ ra thổn thức thật gần ngài. Nhưng Marianne chợt dở mộng, không thể đọc được gì trong ánh mắt đó. Mặt khác, ngài đã quay về phía Marie-Louise để giới thiệu thiếu phụ với cô ta, dù muốn dù không phải lặp lại việc thi lễ với người đàn bà mà nàng ghét nhất. Nhưng trước khi cúi mình, nàng có thời gian lưu ý cái biểu môi bất bình càng đậm nét hơn trên đôi môi của dòng Habsburg. Xin chào, hoàng hậu nói với giọng khó chịu, Không còn gì hơn nữa, cô ta có phải đã nhận ra cô gái ngay ngày hôm sau hôm lễ đã tạo nên một vụ bê bối khủng khiếp ở Tuileries? Người mà cô ta phải bắt gặp đã khóc nức nở dưới chân hoàng đế, và cô ta gọi là người đàn bà xấu xa. Marianne thề là có. Khi đứng dậy, nàng không thể ngăn đôi mắt mình âm thầm thách thức Marie Louise với một niềm vui man dại. Có một cơn sốc gần như điển giật mà Marianne hưởng thụ một cách chua chát. Cô người áo ghét nàng, nàng chắc chắn điều đó, và điều đó là một cảm giác đắc thắng gây ngất. Thù hận mãnh liệt hơn đến nỗi có thể chạm vào được, rung lên giữa hai người phụ nữ theo kiểu làn khí nóng. Vào một ngày giông bão, sự thù hận ngang với nỗi sợ mà nó tạo nên, quanh nàng Marianne có ý thức rằng nhiều hơi thở bị nén dài, một sự chờ đợi hơi tàn khốc. Có phải người ta sẽ thấy ngay cuộc gặp mặt đầu tiên sẽ có cuộc đối đầu với người vợ mới và tình nhân sau cùng? Nhưng không, lắc đầu, Marie Louise bước qua và gặp lại chồng mình trong chốc lát. Tuy nhiên rất ngắn, đã đi qua gần nửa căn phòng. Đi nào, giọng nói khẽ của Duroc thì thầm vào tai nàng. Mọi chuyện suôn sẻ hơn tôi tưởng. Ngay từ khi chuyện này kết thúc, bà đi với tôi. Và tại sao? Nhận xem nào. Bởi vì bây giờ bà sẽ được tiếp kiến riêng. Hoàng đế đã nói với tôi sẽ đưa bà đến văn phòng của ngài sau buổi tiếp tân. Bà không tưởng tượng rằng ngài chỉ nói với bà vài chữ khách sáo là xong chứ? Trái tim Marianne nhảy rộn vì vui sướng. Một mình, nàng sắp gặp ngài một mình. Tất cả những gì mới vừa xảy ra chỉ phản ánh tốt hiệu lễ nghi cần thiết do đẳng cấp mới của nàng đòi hỏi. Nhưng lần này nàng sẽ đối đầu với ngài, có ngài cho riêng mình một chút, và mọi chuyện không phải đã mất hết như nàng tưởng khi nghe lời chào mỉa mai của ngài. Được không? Vui thích nhận ngay một cái nhìn lấp lánh cả ngàn ngôi sao. Ông bật cười. Tôi biết rằng chuyện này sẽ làm bà vui hơn chuyện kia, nhưng dù sao cũng đừng hy vọng nhiều quá. Cái họ mà bà đang che chở cho bà khỏi tai tiếng giữa công chúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở nơi riêng tư người ta sẽ nói chuyện ngọt ngào với bà. Điều gì làm ông nghĩ vậy? Giữa ông rút hộp thuốc lá ra, bọc một nhúm và búng tay nhẹ trên bộ trang phục nhung tím theo bạc để phủi vài cọng thuốc lá. Làm xong, ông cười khẽ. Điều có thể trả lời tốt nhất cho câu hỏi của bà, bản thân là những mảnh vỡ của một trong những chiếc bình bằng sứ xe và đẹp nhất trong cung điện này đã ganh sự tiêu diệt với bàn tay tôn nghiêm của hoàng thượng vào ngày mà ngài biết về cuộc hôn nhân của bà. Và ông nghĩ rằng điều đó làm tôi sợ sao? Marianne nói, ông không biết ông đã làm tôi vui đến mức nào. Trái lại, không có gì tôi tin vậy có thể làm tôi vui hơn. Tôi đã sợ phải, nhưng là lúc nãy. Đồn vậy, sợ vì sự lễ độ ngoài mặt của ngài, sợ vì nụ cười ra lệnh của ngài, sợ sự hờ hững của ngài, sự giận dữ tệ nhất của ngài. Nhưng không phải như thế, đó là điều duy nhất Marianne cảm thấy mình bị tước vũ khí. Văn phòng của hoàng đế ở Saint Cloud hướng ra một sân thượng đầy hoa hồng và hoa mỏ cò, một tấm vải sọc dọc theo cửa sổ và những cành cây đoạn già giữ bóng mát dịu dàng dù dưới mặt trời chói chang đang tâm những bãi cỏ rộng. Và dù cách trang trí cũng giống như điện Tuileries, không khí làm việc ở đây có vẻ dịu hơn nhờ hương mùa hè và vẻ đẹp của những khu vườn xanh và vàng ống. Có niềm vui sống sắp đặt. Bỏ chiếc khăn choàng cashmere trên thành ghế, Marianne hướng về một trong những chiếc cửa sổ cao để tìm cách ngắm cảnh và chờ đợi mà theo nàng là khá lâu. Nhưng nàng vừa có thời gian bước đến ngưỡng cửa thì bước chân nhanh của hoàng đế đã ngân vang trên nền đá lát ở hành lang bên ngoài. Cửa mở ra, đóng sầm lại. Marianne một lần nữa cúi người sau làm lễ. Không có ai làm lễ như em, Marianne lưu ý. Ngài vẫn đứng gần cửa, hai tay chắp sau lưng, theo thói quen và nhìn nàng. Nhưng ngài không cười như lúc nãy, ngài chỉ cho một nhận xét, không chuyển thành lời khen để làm vui lòng ai đó. Mặt khác, trước khi Marianne tìm ra câu trả lời, ngài đã băng qua căn phòng, ngồi trước bàn làm việc và chỉ một chiếc ghế. Em ngồi đi. Ngài nói ngắn gọn và kể đi. Hơi bối rối, Marianne ngồi xuống một cách máy móc. Trong khi công gia không chú ý đến nàng, ngài bắt đầu lục tìm trong hàng đống giấy và những tấm bản đồ chất đầy bàn làm việc. Nhìn kỹ ngài hơn, thiếu phụ thấy ngài đã mọc lên và mệt mỏi. Làn da không bông và tai nhợt của ngài vàng dở hơn, màu vàng của ngà voi đã cũ đi. Hai gò má đầy hơn tô cao, quầng thâm trên mắt, nếp nhăn mệt mỏi của đôi môi. Chuyến du hành trên ngựa, hết lễ lạc này đến lễ lạc khác, qua các tỉnh miền Bắc, chợt mệt đực hời. Marian nghĩ, từ chối những lời lẽ bóng gió của Tài Lờ Hòn về những môi bận tâm chinh của cặp đôi đê dương, nhưng ngài nhanh chóng ngước nhìn lại. Nào, anh đợi. Kể gì, nàng dịu dàng nói, những tất cả cuộc hôn nhân đáng kinh ngạc đó, anh miễn cho em lý do, anh biết rồi. Hoàng thượng biết lý do. Đương nhiên, công sang có chút yếu lòng với em. Khi anh biết cuộc hôn nhân đó, anh ta đã nói hết với anh, để chắc chắn là tránh cho em bị anh giận dữ. Lại là gợi ý đến cơn giận luôn ở sát sườn bên ngài, nhưng nắm tay của Napoleon đột ngột đập xuống bàn. Tại sao em không nói gì hết với anh? Anh có quyền hình như vậy được báo trước và ngay lập tức. Có lẽ, nhưng tâu hoàng thượng, em có thể hỏi hoàng thượng điều đó có thay đổi gì? Thay đổi cái gì? Chúng ta nói xem, sau những chuyện đó, và rồi thật ra em thấy rất tệ. Sau kiểu chúng ta chia tay nhau buổi tối hòa nhạc, nếu lại yêu cầu được tiếp kiến hoàng thượng để thông báo tin này, em e ngại là mình đến không đúng lúc giữa những lễ lạc trong hôn lễ của ngài. Tốt hơn là nên biến mất và lo cho việc này bằng nguồn lực của chính mình. Những nguồn lực bao la có vẻ là vậy. Ngài cười nhạo, một người Santana mặc dịch đó không phải là thành quả nhỏ nhoi đối với em. Ngắt lời ngài, thưa hoàng thượng. Maria ngắt lời khô khan, hoàng thượng suýt quên rằng nhân vật Maria Stella chỉ là một cái mặt nạ trong lễ hội hóa trang. Không phải cô ta kết hôn với hoàng thân Santana, mà là con gái của hầu tước Đá Sena. Ở đẳng cấp quý tộc của chúng tôi, sự phối hợp này hoàn toàn bình thường. Giả lại, hoàng thượng là người duy nhất ngạc nhiên về điều đó. Theo như những âm gian mà em đông nhận từ khi trở về xã hội thượng lưu Paris, đã thấy vô cùng ngạc nhiên. Một lần nữa, nắm tay của hoàng đế lại dằn xuống. Đủ rồi, nhưng nàng không ở đây để dạy ta rằng ngoại ô Saint-Germain phản ứng ra sao. Ta biết rõ hơn nàng. Điều ta muốn nghe là làm thế nào nàng chọn được một người chưa ai từng thấy, sống khép kín trong lãnh địa của ông ta, trốn cả bọn tôi tớ, là một bí mật sống. Ông ta không đến đây tìm nàng, ta hình dung là vậy. Cơn giận Marianne cảm nhận được trong chính thần kinh của mình đang dâng lên trong ngài. Nàng ngẩng đầu lên, siết chặt hai bàn tay đeo găng, như nàng vẫn có thói quen làm trong những giờ sức hút khó khăn. Bên ngoài, nàng càng có vẻ điềm tĩnh bao nhiêu, trên thực tế thì càng lo lắng. Nàng trả lời, đó là một trong những người thân của thần đã dàn xếp cuộc hôn nhân đó, nhân danh cho danh dự của gia đình. Một trong những người thân của nàng. Nhưng ta tưởng, ôi, ta biết rồi, cược rằng đó chính là hồng y giáo chủ San Lorenzo, kẻ sức sượt mà tình Ngọc Lạc ấy đã tặng xe để làm vui lòng nàng. Dù ta đã ra lệnh, một kẻ đầy mánh khóe như giới của hắn. Marianne tự cho phép mình mỉm cười. Gauthier de Sage đã thoát khỏi tầm tay giận dữ của hoàng đế. Không có gì để mất khi nàng sắp thu nhận. Cứ cược đi tâu hoàng thượng, ngài sẽ thắng. Thật vậy, cha đỡ đầu của thần với tư cách là chủ gia đình đã chọn cho thần, điều này cũng bình thường. Đó không phải là ý của ta. Đột ngột, Napoleon đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui trên tấm thảm của phòng làm việc một cách căng thẳng mà chỉ có ngài mới biết. Không phải là ý của ta chút nào. Ngài lặp lại, chính là ta, người cha, phải chọn lựa tương lai cho con mình. Trừ khi, ngài tàn nhẫn nói thêm, ta đã quá lạm dụng về tình cha con này. Ngay lập tức, Maria đứng dậy và đối diện với ngài. Đôi ma bốc lửa, đôi mắt sáng loá. Thần không cho ngài cái quyền lăng mạ thần, cũng không được nghi ngờ thần. Và thần muốn biết, ngay bây giờ, loại an bài nào mà hoàng thượng dành cho đứa bé này nếu không phải là ép buộc mẹ nó kết hôn với ai đó? Có một khoảng lặng, hoàng đế khúc khắc ho và tránh cái nhìn tóe lửa chăm chăm hướng vào ngài, đầy chất vấn đến mức sức sượng. Dĩ nhiên không thể nào khác, vì sủi thai ta không thể nhận đứa con, ít ra ta sẽ giao nàng cho người nào đó, cho một trong những bề tôi trung thành, ai đó mà ta biết rõ, mà ta thấy chắc chắn ai đó sẽ chấp nhận nhắm mắt tình nhân của Caesar và của hồi môn đi kèm. Vì ngài sẽ cho thằng của hồi môn có phải không hoàng thượng? Đương nhiên. Nói cách khác, một kẻ đồng lõa, ngài không hiểu sao mà dàn thét lên đầy đam mê. Chính vì vậy mà thằng không sao chịu nổi, bị đem cho, bị bán thì chính xác hơn, bởi chính ngài, cho một trong những kẻ tôi tớ của ngài phải chấp nhận một người từ chính tay ngài. Dòng máu quý tộc của nàng sẽ phản kháng. Có lẽ vậy, ngài gầm gừ khi trao tay cho một trong những người thành đạt bằng vinh quang, tạo nên cung đình của ta. Một trong những người có tất cả nhờ lòng dũng cảm bằng cách đổ máu và nhờ sự rộng lượng của ngài. Không, tâu hoàng thượng, thần không đỏ mặt với tư cách là Marian Dasena vì kết hôn với một trong những người này. Nhưng thần thà chết còn hơn bị ngài, người mà thần yêu, trao cho kẻ khác. Khi vâng lời Đức Hồng Y, thần chỉ làm theo tục lệ của giới quý tộc, muốn rằng cô con gái chấp nhận mù quáng người chồng được người thân lựa chọn. Như vậy thần ít đau khổ hơn. Đó là lý do của nàng, Napoleon nói với một nụ cười lạnh lùng. Bây giờ hãy cho ta lý do của chồng nàng. Điều gì có thể thúc đẩy người họ Santana cưới một người đàn bà đã có mang với người khác? Không để ý đến sự thô lỗ của ý định người hỏi, Marian ăn miếng trả miếng ngay. Chuyện là người khác chính là ngài. Phải, tâu hoàng thượng, nhưng ngài không ngờ mình là củi hồi môn của thần. Chính là đứa trẻ mang dòng máu Bonaparte mà hoàng thân Corrado đã cưới. Đúng ra là vậy, ta càng ngày càng không hiểu. Tuy nhiên sức đơn giản, tâu hoàng thượng, hoàng thân, theo như người ta nói, mắc bệnh trầm trọng và ông không muốn truyền bệnh cho người khác. Ông ấy tự nguyện muốn cái tên họ cổ xưa chết theo mình, cho đến khi Hồng Y giáo chủ San Lorenzo đến nói với ông ấy biết về thần. Ông ấy ghê tởm việc nhận con nuôi, nhưng niềm kiêu hãnh này không còn nữa khi đo lằn ngài. Con của ngài có thể mang tên họ Santana và bảo đảm sự kế thừa. Một lần nữa lại im lặng. Chậm chậm Marian hướng về phía cửa sổ mở, bỗng nàng thấy ngạt thở, căng sức lương tâm vì đã nói dối khi gửi đến Corrado Santana. Bệnh sao con người mà nàng thấy lên lưng ngựa Inerim một cách hụt dũng như thế? Không thể nào, nhưng làm sao giải thích cuộc sống ẩn dật tự nguyện, chiếc mặt nạ bằng da trắng mà ngài mang khi cưỡi ngựa vào ban đêm? Bây giờ nàng lại thấy một cách rõ ràng đáng ngạc nhiên. Trên nền mặt trời chiếu rọi của hoa chiên hoàng gia, chiếc bông cao và lực lưỡng thoáng thấy chiếc áo tròn rộng màu đen, phần quật trong gió khi đang phi ngựa. Một người bệnh sao? Không, nhưng là một bí mật và không tốt khi trao một bí mật cho Napoleon. Chính ngài phá vỡ sự im lặng. Được, sau cùng ngài nói, ta chấp nhận những lý do này. Chúng có giá trị và ta có thể hiểu. Hơn nữa, chúng ta không có gì để trách hoàng thân, vốn từ khi ta nắm quyền luôn xử sự như một bề tôi trung thực. Nhưng lúc nãy nàng nói một câu lạ lùng. Câu nào? Câu này, người ta nói hoàng thân mắc bệnh trầm trọng, cầu người ta nói cho thấy nàng không gặp ông ta sao? Không gì chính xác hơn, tâu hoàng thượng, thần chỉ thấy từ ông ta một bàn tay mang găng xuyên qua một tấm màn nhung đen chia về phía bàn tay của thần trong hôn lễ tôn giáo. Nàng chưa bao giờ gặp hoàng thân Santana sao? Napoleon kêu lên nửa tin nửa ngờ. Chưa bao giờ, Marian khẳng định một lần nữa, ý thức rằng nói dối, nhưng nàng chỉ muốn với bất cứ giá nào. Ngài không biết chuyện gì đã xảy ra ở biệt thự, cần gì nói với ngài về kỵ sĩ ma, và nhất là cơn thức giấc kỳ lạ của nàng sau đêm bị ma ám trong chiếc giường rất đầy hoa lai. Nàng lập tức phải trả giá về lời nói dối này. Vì sau cùng Napoleon mỉm cười chậm rãi, nàng đến với nàng, tiến gần đến bức chạm vào nàng và nhấn chìm mắt mình vào mắt thiếu phụ. Vậy thì ngài nói thật khẽ, thân mật, ông ta chưa hề chạm tới em. Không, tâu hoàng thượng, ông ta không chạm tới em. Trái tim Marian rung lên, cái nhìn của hoàng đế bỗng nhiên tràn ngập âu yếm, như lúc nãy, lạnh lùng, bất di bất dịch. Nàng vừa tìm lại trong đó biểu hiện ngài từng có vào thời ở Rhiannon, mà nàng từng mong tìm lại biết bao nét quyến rũ mà ngài biết bày tỏ khi biết cách vuốt ve bằng ánh mắt là khúc dạo đầu tình yêu. Có nhiều ngày và nhiều đêm nàng mơ tới cái nhìn đó. Vậy sao giây phút này nàng không cảm thấy vui nữa? Thình lình Napoleon bật cười. Đừng nhìn anh như vậy. Người ta sẽ thề rằng anh làm em sợ. Em hãy yên tâm, em không còn gì để sợ nữa. Suy nghĩ kỹ, cuộc hôn nhân này là một điều tuyệt diệu và em đã thành công một cô bậc thầy. Ôi, trên anh cũng không thể làm tốt hơn. Một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp và nhất là hôn nhân trăng. Em có biết đã làm anh đau khổ không? Đau khổ, ngài. Anh, chẳng phải anh rất ghen với những gì mình yêu sao? Còn mình, Marian nghĩ và hờn giận nhớ đến đêm địa ngục của nàng ở Comgés. Mình tưởng chừng phát điên khi biết ngài không đợi vài giờ, dội đưa con người áo vào giường, thì mình không tưởng tượng chắc. Làn sóng hờn giận đột ngột này quá mãnh liệt đến mức nàng không nhận ra ngay. Ngài đã ôm nàng trong tay Và bây giờ thật gần, ngài thì thầm càng lúc càng nhỏ hơn, càng lúc càng nồng nhiệt. Em, nàng phù thủy mắt xanh lục của anh, nàng tiên ca xinh đẹp của anh, trong tay một kẻ khác, tâm thần em trao cho những cái vuốt ve khác, những cái hôn khác. Anh gần như ghét em vì đã áp đặt cho anh điều đó. Và lúc này khi anh thấy em đẹp đến thế, còn đẹp hơn trong hồi ức của anh, anh muốn. Một cái hôn làm tắt nghẹn chữ đó. Đó là một cái hôn tham lam khẩn trương, gần như tàn bạo đầy nhiệt tình ích kỷ, cái vuốt ve của người chủ dành cho nô lệ phục tùng. Nhưng thiếu phụ không kém chao đảo, vì tiếp xúc với người đàn ông đã là trung tâm mọi suy nghĩ, mọi khao khát của nàng, luôn tác động lên mọi giác quan nàng như sự đòi hỏi đầy quyền quy của một bảo chúa trong vòng tay của Napoleon. Marianne tan chảy như cái đêm đồng lõa ở Bita. Tuy nhiên, ngài đã rời khỏi nàng ra xa, gọi Roxanne. Người Georgie bảnh bao quấn thằng xe xuất hiện, vô cảm và đỡ chói, đúng lúc để nhận một lệnh ngăn: không ai được vào đây trước khi ta gọi người, thề trên sinh mạng của người. Người lính Mamelik ra hiệu rằng anh ta đã hiểu và biến mất. Napoleon lúc ấy nắm tay Marianne. Đến đây, ngài chỉ nói vậy